tiệc mở thông dòng ngày lành, tiệc mở thông dòng ý, tam tòa tiên thánh cộng đồng đáng đền duyên, vân các thôn quê phủ dày, vân các thôn quê ý, Giáng sinh vào cửa nhà lê tại chân. Non nước hiu tình ba miền xinh đẹp quá, từ những câu hò ý nhạc thành bài ca. Ngày vui em đến thăm Hà Nội, gió chiều Hồ Gươm vang bóng thời xưa. Bằm sáu phố phường nắm cửa ô cổ kính, về đất quan họ hát mừng ngày hội Lim. Ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời, ngắm vịnh Hạ Long ngất ngây. Một thương tóc xòa ngang vai, hai thương đi đừng ô tang tình tang, tình tang tình, ô tang tình tang, về người thật là đoan trang. Ô tang tình tang, tình tang tình, ô tang tình tang. Ba thương ăn nói có duyên, bốn thương mơ mộng. Ô tang tình tang, đến Huế rồi thương dòng sông Hương, đường qua Ví Dạ chờ đồng ba ngự bình. Thăm lăng di tích thăm thiên mộ, tóc thề chậm vai nghiêng nón qua trang tiên. Đêm trăng trên bên vẫn lâu ngâm câu mãi đẩy dòng ai nghe thảm sầu. Đến đi bên nở ai mong chờ, xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mong mơ. Bông xanh bông rồi lại bồng giang ơ rừng ơ, bông lê cho bằng bông lưu ơ rừng ơ, rằng em chứ em đồ chàng. Bông rồi lại mây bông, rằng em chứ em đồ chàng. Bông rồi lại mây bông, bông xanh bông trắng rồi lại bồng giang ơ rừng ơ, bông lê cho bằng bông lưu ơ rừng ơ, là đồ ý a đồ chàng. Bông rồi lại mây bông, là đôi a đô chàng. Về Sài Gòn đọc qua lịch sử, từ lúc khai quang xuống miền lục tỉnh xưa. Cho hôm nay tương lai thêm sáng ngời, làm khách bốn phương đến rồi không nỡ đi. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, thành phố xa qua suốt từ ba thế kỷ qua. Giang đôi tay qua khôi em đón mời, cùng với năm châu Sài Gòn hoàng ngọc diễn đông. Giang đôi tay qua khôi em đón mời, cùng với năm châu Sài Gòn.